Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 178, kỵ binh. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên thoáng một tí đã ngồi dậy, hỏi: "Mưu sát chồng, ngươi cũng dám nghĩ?" Gia Luật Lũ Linh mạnh mẽ rút bảo kiếm ra, gác ở trước mặt Trần Nguyên, nói: "Mưu sát chồng, ta nên giết ngươi trước mới đúng. Hiện tại, chỉ có giết được hắn, chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ. Ngươi tuyển, hoặc là chúng ta cùng nhau giết được hắn, hoặc là ta giết ngươi. Sau đó ta sẽ tự tử." Thân thể Trần Nguyên vẫn còn trần truồng, cả người lùi về phía sau, nói: "Có chuyện thì từ từ nói. Ngươi thu lại cái này trước, kế hoạch của ngươi thế nào? Nói cho ta nghe xem, có phải là nữ tử từng luyện qua võ công, thường ưa thích dùng vũ lực, ép mình phải lựa chọn. Lúc trước Hồ Tĩnh như thế, hiện tại Gia Luật Lũ Linh cũng như thế." Gia Luật Lũ Linh thu hồi bảo kiếm, cực kỳ tự tin nói: "Ngày mai, hắn nhất định sẽ uống rất nhiều rượu. Đợi tối muộn, ta lại mời hắn đi hậu viện ngắm trăng. Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị rượu có thuốc mê. Ta cũng sẽ uống, như vậy, hắn sẽ không hoài nghi. Hai người chúng ta đều bị mê ảo. Ngươi động thủ giết hắn là được." Trần Nguyên lắc đầu, "Không được." Trong lòng hắn thầm nghĩ, Gia Luật Lũ Linh này tất nhiên không biết Lý Nguyên Hạo có bao nhiêu lợi hại. Quái vật Bàng Hỉ kia, đau thương bất nhập, cũng có thể bị hắn đánh đến thổ huyết, thuốc mê không vặn ngã hắn, vung tay lên, mạng chính mình sẽ không có. Cho dù mê được rồi, thể chất Lý Nguyên Hạo mạnh hơn so với Gia Luật Lũ Linh, nhất thời hắn có thể tỉnh táo, trong khoảnh khắc đó, cũng đủ để hắn giết Gia Luật Lũ Linh trước. Gia Luật Lũ Linh giận tím mặt, hỏi: "Làm sao lại không được? Có phải ngươi không muốn ở cùng ta hay không?" Trần Nguyên cười khổ: "Công chúa hiểu lầm, chỉ là, hai người chúng ta thật sự giết không được Lý Nguyên Hạo." Gia Luật Lũ Linh tát một cái vào chân Trần Nguyên, nói: "Làm sao không giết được? Chỉ cần một người không phòng bị, chúng ta lại là chuẩn bị sung túc, tất nhiên sẽ giết được hắn." Khi lời này nói xong, sắc mặt Trần Nguyên biến đổi, cuối cùng lại thì thào: "Đúng vậy, chỉ cần một người không hề phòng bị, hoàn toàn có cơ hội giết được hắn." Gia Luật Lũ Linh nghe vậy, mừng rỡ hỏi: "Ngươi cũng cho rằng như vậy?" Trần Nguyên lại không nói thêm lời, nắm quần áo ở một bên lên: "Ta phải đi, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng đi giết Lý Nguyên Hạo, ngươi không giết được hắn đâu." Gia Luật Lũ Linh hỏi: "Hiện tại ngươi muốn làm gì?" "Chuyện của chúng ta còn chưa nói xong." Trần Nguyên cúi người, hôn một cái trên mặt nàng, nói: "Bảo bối, chuyện của chúng ta, ngày mai sẽ tính, hiện tại ta phải đi, bằng không sẽ rất nhiều người phải chết." Gia Luật Lũ Linh nhắc nhở Trần Nguyên một việc, nếu như Lý Nguyên Hạo còn muốn ám sát Gia Luật Tông Nguyên, làm cho cả Nam Viện bỗng nhiên sụp đổ mà nói, cơ hội tốt nhất, chính là ngày mai. Gia Luật Tông Nguyên đến Hoàng Cung, bởi vì ngày mai là thời gian Gia Luật Lũ Linh đính hôn. Đoạn đường Hoàng Cung tất nhiên đề phòng nghiêm mật, chính là bởi vì đề phòng nghiêm mật, Gia Luật Tông Nguyên nhất định dẫn ít hộ vệ đi một ít. Hơn nữa con đường và thời gian, đều có thể xác định, xác thực là thời cơ tốt nhất để ám sát. Từ góc độ Lý Nguyên Hạo mà nói, song phương hiện tại cũng đã muốn mài đao soàn soạt. Nếu kéo ra trận thế song phương đánh ngoài sáng, binh sĩ hắn mang đến kia, sẽ không có tác dụng quyết định, nhưng ám sát, thì không giống với lúc trước, có lợi nhất đối với hắn, chính là, nếu như ngày mai động thủ, tất cả thuận lợi, không ai hoài nghi đến hắn. Hiện tại, mình phải đem cái phỏng đoán này, nói cho Gia Luật Tông Nguyên, nếu như Lý Nguyên Hạo sẽ động thủ ở buổi cầu hôn. Vậy thì thật sự là Gia Luật Tông Nguyên chết chắc rồi. Hắn vừa chết, không riêng kế hoạch của chính mình xong đời, có thể còn sống để đào tẩu hay không, đều là vấn đề. Trần Nguyên một bên mặc quần áo, một bên hung hăng sờ mó thân thể Gia Luật Lũ Linh một chút. Nữ nhân này thật sự không tệ, là nàng, trong lúc vô tình nhắc nhở, mới làm cho mình ý thức được giá trị của Trương Tu Trình. Hiện tại lại là nàng, chính nàng nhắc mình phải cẩn thận. Chẳng lẽ nàng là phúc tinh trong đời mình? Hiện tại không quản được nhiều như vậy rồi. Trời đã sắp tối đen. Phải chạy nhanh đi tìm ra Luật Tông Nguyên. Sớm làm chuẩn bị mới được. Ra khỏi Hoàng Cung, Trần Nguyên đến cửa Hoàng Cung. Nói với Gia Luật tất nhiên như đợi cả một buổi chiều. Nhanh, trở lại phủ Nam Viện Đại Vương. Gia Luật Tông Nguyên vừa thấy Trần Nguyên. Lúc tối đêm còn tới một lần. Liền hiểu sự tình có khả năng lại xuất hiện biến hóa mới. Tuy miệng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Nhưng trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Tuyệt không dám chậm trễ. Tự mình đón Trần Nguyên vào trong phủ. Hỏi, Thế Mỹ, lại có chuyện gì sao? Sắc mặt Trần Nguyên cực kỳ ngưng trọng. Hắn đem sự tình mình vừa nghĩ đến nói ra một lần. Gia Luật Tông Nguyên nghe xong. Trầm tư thật lâu. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói. Phụ vương, Thế Mỹ nói. Hoàn toàn có khả năng. Chúng ta phải đề phòng mới được. Gia Luật Tông Nguyên cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về hướng Trần Nguyên. Hỏi, Trần Thế Mỹ, ý của ngươi thì sao? Trần Nguyên nói, bất kể là thật hay giả, chúng ta một mực chưa tìm ra bọn hắn đã chịu chủ động đi ra, chúng ta không ngại tương kế tựu kế. Trong ánh mắt Gia Luật Tông Nguyên chảy ra thần sắc tán thưởng. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói, kế này rất hay, chỉ là, có hai vấn đề cần giải quyết, một là an toàn của phụ vương. Hài Nhi nguyện ý làm tiên phong vì phụ vương. Ngày mai, ta ngồi xe ngựa ngài. Dẫn bọn hắn đi ra là được. Võ nghệ Gia Luật Niết Cô Lỗ rất cao cường. Nếu để cho hắn thay thế Gia Luật Tông Nguyên, chỉ cần không phải Lý Nguyên Hạo tự mình ra tay, chắc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn chủ động xin đi giết giặc, lại để cho Gia Luật Tông Nguyên cảm giác rất là xúc động. Dù sao thiên tính con người là cực kỳ ích kỷ. Coi như là phụ tử, việc đến chân, nguyện ý đi tìm chết vì đối phương đi cũng không nhiều. Gia Luật Niết Cô Lỗ tiếp tục nói, còn có vấn đề thứ hai, Lý Nguyên Hạo tất nhiên sẽ lưu lại đường lui cho người của hắn. Nếu sớm bố trí, lại sợ kinh động người đảng hạng, khiến cho bọn hắn hủy bỏ kế hoạch, cái này xác thực rất khó giải quyết, quân đội ít, sẽ có khả năng làm cho đối phương chạy thoát. Quân đội nhiều, lại dễ dàng kinh động đối phương. Chúng ta chỉ có thể dùng quân đội tinh nhuệ nhất, nhưng bên trong quân đội của chúng ta, khó tránh khỏi có tai mắt của Bắc Viện. Liêu quốc Nam Bắc hai viện đấu nhau nhiều năm như vậy. Tựa như Gia Luật Tông Nguyên, tại tất cả ngành của Bắc Viện, đều có nội ứng hỗ trợ. Hắn tin tưởng, bên trong trận doanh của mình cũng có vô số người Bắc Viện. Cho dù là vệ đội thân tín nhất, cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên, hiện tại nan đề lớn nhất của bọn hắn là, Bắc Viện có người đảng hạng có thể sử dụng, mà Nam Viện, lại không có một chi quân đội nào có thể yên tâm vận dụng mà không làm đối thủ kinh động. Trần Nguyên đã tính trước, liền ôm quyền nói với Gia Luật Tông Nguyên, Đại Vương, không cần kinh động người nào, chỉ cần một câu nói của ngươi, sẽ có một chi tinh binh cho ngươi sử dụng. Hơn nữa, Bắc Viện tuyệt đối không nghĩ ra, chi tinh binh như vậy lại tồn tại, nhưng, phải xem Đại Vương dám dùng hay không dám dùng. Gia Luật Tông Nguyên nghe vậy, liền mừng rỡ hỏi, nếu như vậy, nhất định có thể đánh Lý Nguyên Hạo trọng thương. Không biết Thế Mỹ nói về quân đội nào? Trần Thế Mỹ mỉm cười, người nữ chân, từ lần Trần Nguyên tiến vào nhà tù, liền không có cơ hội tới nữa. Toàn phái Gia Luật tất nhiên như trung gian, mang hộ lời tới nói, có lẽ là không tin tức có tốt, mấy ngày nay đã làm cho tinh thần Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi trầm xuống. Hắn vẫn cho là, mình trợ giúp Trần Nguyên ở triều đình, chỉ ra và xác nhận Gia Luật nhân trước, là thẻ đánh bạc lớn nhất của mình, lúc mới bắt đầu, còn suy nghĩ có thể đưa giá tiền cao lên một chút hay không. Nhưng hiện tại, sự tình hắn lo lắng nhất là, liệu người ta có còn muốn dùng mình để làm thẻ đánh bạc hay không? Thời điểm Trần Nguyên tiến vào nhà tù, Hoàn Nhan A Cốt Đả có vẻ khá hưng phấn. Hỏi, này, Trần Đại Nhân, chuyện ngươi đáp ứng chúng ta, đã xử lý thế nào như thế nào rồi? Trần Nguyên đứng ở cửa lao, không nói gì, thần sắc hắn như vậy, lại làm cho tâm A Cốt đảo nguội đi một nửa. Toàn thân phảng phất như đột nhiên đánh mất tất cả khí lực. Thoáng một tí đã tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất. Ánh mắt ngơ ngác nhìn nóc nhà tù. Hỏi, không cần chúng ta, phải không? Trần Nguyên biết rõ, lúc này trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Chỉ có cách bắt hắn tuyệt vọng. Lúc ngươi nói điều kiện, hắn mới có thể tiếp nhận tất cả. Hiện tại, giống như đã có thể nói. Thủ lĩnh, ta có thể tha các ngươi đi ra. Tha tất cả mọi người các ngươi đi ra. Nhưng điều kiện đã không phải như lúc trước nói. Bởi vì, kế hoạch kia đã bị hủy bỏ. Hoàn Nhan A Cốt Đả mạnh mẽ đứng lên. Hỏi, thả mọi người chúng ta. Trần Nguyên gật đầu, đúng, tất cả mọi người. Hoàn Nhan A Cốt Đả cười ha ha. Cái mừng rỡ bỗng nhiên đến này, lại làm cho hắn vô pháp ức chế tâm tình của mình. Vội vàng hỏi, Trần Đại Nhân, ngươi nói, điều kiện hiện tại là cái gì? Trần Nguyên nhìn hắn, nói, ta thả tất cả nam nhân ra trước, đều là nam nhân có thể chiến đấu. Bởi vì ta muốn các ngươi giúp ta chiến tranh, đợi cho trận chiến ngày mai đánh xong, ta lại thả nữ nhân và trẻ con của các ngươi. Hoàn Nhan A Cốt Đả căn bản không có do dự chút nào. Nói luôn, thành giao, Trần Nguyên đảo là có chút kinh ngạc, ngươi còn chưa hỏi địch nhân của ta là ai, bao nhiêu người, chiến trường ở nơi nào. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ quan tâm, nếu như chúng ta chết trận, nữ nhân của và trẻ con của chúng ta có thể còn sống hay không. Trần Nguyên nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói, thủ lĩnh, ta không muốn lừa dối ngươi, nếu như ngươi thua. Khả năng ngay cả mạng của mình cũng sẽ nhất, không có năng lực cứu bọn họ ra ngoài. Hoàn Nhan A Cốt Đả nghe xong lời này, thần sắc thoáng ngơ ngác một tí, nhưng nhà tù đối diện truyền đến tiếng la. A Cốt Đả thủ lĩnh, tin tưởng Trần Đại Nhân, hắn không có giống quan viên Liêu Quốc lừa gạt chúng ta lúc trước. Ta tin tưởng hắn, nói chuyện là một hơn người nữ chân 20 tuổi. Cơ thể toàn thân nhìn lại có vẻ dị thường rắn chắc. Chòm râu trên mặt rất rậm, đầu cũng rất to, vốn được giã tính trong núi sâu luyện, gia tăng bộ dạng hiện tại. Thật đúng là tiêu chuẩn dã nhân. Hoàn Nhan A Cốt Đả gật đầu. Tốt, Trần Đại Nhân, ta tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định sẽ giết toàn bộ những người ngươi muốn giết. Thời điểm âm mưu bị nhìn thấu. Đối với người bày ra âm mưu mà nói, là một việc rất đau xót. Lúc Trần Nguyên phỏng đoán khả năng ngày mai Gia Luật Tông Nguyên sẽ bị tập kích, thì thật Lý Nguyên Hạo đã đánh mất cơ hội tốt nhất. Hiện tại cần phải làm, chính là phỏng đoán, nếu ám sát thật sự phát sinh mà nói, nên nghĩ cách làm như thế nào, để cho người đâm chọc chém giết, lại trở thành con mồi nhảy vào bẫy dập, vô pháp đào thoát. Từ phủ Gia Luật Tông Nguyên đi ra, tiến thẳng đến Hoàng Cung, lộ trình tổng cộng có 3 dặm đường, một dặm lộ trình đằng trước hẳn là an toàn, bởi vì chỗ đó tới gần phủ Nam Viện Đại Vương của Gia Luật Tông Nguyên. Chỉ cần đối phương vô pháp đáp thủ trong một kích, viện binh sẽ xông ra rất nhanh, một dặm đằng sau liền an toàn hơn rồi, bởi vì đã đến chỗ tăng mạnh đề phòng chung quanh Hoàng Cung. Lưu cho đối phương địa điểm động thủ, cũng chỉ có hơn một dặm lộ trình chính giữa mà thôi. Một đoạn đường này, phải đi qua chỗ phồn hoa nhất Yên Kinh. Ngày thường tại đây, dòng người cũng rất nhiều. Ngày mai chắc sẽ càng nhiều hơn một ít, người nhiều có chỗ tốt của nhiều người. Bỗng nhiên nhiều hơn vài trăm người, cũng sẽ không làm cho người ta chú ý. Động thủ có thể chế tạo hỗn loạn, đắc thủ dễ dàng toàn thân trở ra. Trần Nguyên phỏng chừng nếu quả thật, Lý Nguyên Hạo muốn ám sát, con đường kia, tất nhiên là hắn sẽ chọn. Khi hắn phân tán 100 tinh nhuệ người nữ chân, mang ra khỏi đại lao, thật sự cảm giác được một loại chờ đợi. Hiện tại nhân vật săn bắn đã trao đổi, chính mình từ con mồi biến thành thợ săn, vũ khí chuẩn bị xong, địa phương con mồi có khả năng qua lại cũng đã tìm được. Còn lại, liền xem con mồi có phải thật sự xuất hiện hay không. Điều này cần kiên nhẫn, càng cần vận khí nữa. Trần Nguyên không biết vận khí mình thế nào. Nếu như lúc này đây ông trời chiếu cố một ít mà nói, đây sẽ là lần đầu tiên mình đánh bại Lý Nguyên Hạo. Cho nên sáng sớm hôm sau, 100 tráng niên người nữ chân ngay đã an bài xong. Vì để cho hành động bọn hắn càng bảo hiểm hơn, Gia Luật Niết Cô Lỗ cố ý đưa người nữ chân 100 cường cung. Còn có cả binh khí bọn hắn rất ít sử dụng, như trường thương, đại đao, Trần Nguyên còn để cho bọn người Bàng Hỉ gia nhập hành động lần này. Tránh trong trận doanh đối phương xuất hiện cao thủ, người nào cũng biết, hôm nay là thời gian công chúa đính hôn. Phần lớn dân chúng đi ra ngoài xem náo nhiệt, đầu đường phồn hoa này lập tức có vẻ thập phần chen chúc. Trần Nguyên sớm đặt một gian uống trà trên lầu, từ nơi này, có thể chứng kiến tình huống đường đi. Buổi chiều, giờ mùi, rốt cục có một đội vệ binh Nam Viện hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó. Hiện ra trong tầm Trần Nguyên mắt, trong lòng Trần Nguyên không khỏi có chút khẩn trương, toàn bộ lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mặc dù là trời đông giá rét, nhưng quần áo lúc này vẫn không khỏi ướt át. Đến đây, Trần Nguyên nói một câu, ngồi ở bên cạnh hắn, chính là Hoàn Nhan A Cốt Đà. Lúc này đây, ngón tay giữa của Hoàn Nhan A Cốt Đà cong lại, để gần vào mắt, với cái ống nhòm tự tạo này, hắn có thể chứng kiến từng nơi hẻo lánh trên chiến trường. Hoàn Nhan A Cốt Đà có vẻ rất nhẹ nhàng, đầu cũng không ngẩng lên. Nói, gấp cái gì, còn chưa cắn môi, nhưng tâm tình Trần Nguyên không bởi vì lời hắn mà ổn định lại. Con mồi thật sự sẽ cắn câu sao? Hoặc là nói, con mồi trong tưởng tượng của mình thật sự tồn tại sao? Xe ngựa đã đến trung tâm đường cái, những hộ vệ kia đẩy đám người ra, lại làm cho xe ngựa chậm chạp đi qua, trong đám người, vẫn không có chút động tĩnh nào. Tâm Trần Nguyên nghẹn lên tận cổ họng, hắn rất rõ ràng, lúc này đây, nếu như mình tính toán thành công, thời điểm đối mặt với Lý Nguyên Hạo, sẽ có được ưu thế tâm lý rõ ràng, rất khác biệt, nếu như đoán sai mà nói, như vậy chính mình có khả năng sẽ kính sợ khi nhìn thấy Lý Nguyên Hạo. Còn có hơn 200 bước nữa, xe ngựa sẽ ra khỏi con đường này rồi, chẳng lẽ mình thật sự đoán sai sao? Trần Nguyên âm thầm lo lắng, xíu, yêu yêu, âm thanh lưỡi dao sắc bén rút ra vang lên, một cây trường thương xuyên qua đám người, chuẩn xác đâm vào ván gỗ trên thùng xe ngựa, bảo vệ đại nhân, có thích khách, một đám hộ vệ lập tức đề phòng, sau đó, mũi tên như mưa từ hai bên tường trên cao, hoặc là trong đám người, bay đến hướng chiếc xe kia, đám người lập tức bối rối, thời điểm đó, Trần Nguyên xác thực thở một hơi thật dài, con mồi rốt cục cũng xuất hiện, hộ vệ đánh xe kia cực kỳ cơ cảnh, không chú ý người đi hai bên đường, hét lớn một tiếng, thất tuấn mã tượng trưng cho thân phận cao nhất Nam Viện Liêu Quốc lập tức phi nhanh. Ven đường đám người cũng đều ào ào tránh né, mỗi người đều không còn vẻ hưng phấn vừa rồi, bọn hắn ôm đầu của mình, tán loạn trên phố, muốn nhảy vào trong cửa hàng tương đối. Hoặc là cướp đường bỏ chạy về hướng nhà mình, xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, những mũi tên kia không ngừng cắm vào xe, liên tục không ngừng phát ra tiếng vang run, run, chung quanh, bọn hộ vệ Nam Viện dùng tính mệnh của bọn hắn để bảo hộ xe ngựa. Thế nhưng, rất nhanh, xe ngựa bị cắm trúng quá nhiều mũi tên mạnh, liền phát ra tiếng giòn vang gãy nát, cách trương.